Nhưng mà đối với Tô Anh, sẽ không có diệu như vậy rồi, so sánh với nhau, Dương Lỗi rất nhanh sẽ thích ứng áp lực nơi này, còn Tô Anh liền có vẻ hơi chật vật rồi, mới đi không bao xa, Tô Anh có thể nói là mồ hôi rơi như mưa, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng đi xuống, nhưng mà nhìn xem bộ dạng Dương Lỗi nhẹ nhõm, Tô Anh vẫn là cắn chặt răng, kiên trì. Nhiều lần Dương Lỗi thậm chí nghĩ giúp Tô Anh một chút, đều bị Tô Nhiên chừng mắt ngăn trở, nếu là ý tứ của Tô Nhiên, Dương Lỗi cũng sẽ không tốt hỗ trợ. Đột nhiên Tô Anh ngừng lại. Dương Lỗi lại càng hoảng sợ, vội hỏi, làm sao vậy sư tỷ? Đừng làm phiền nàng, gặp tình huống này, Tô Nhiên vội vàng kéo Dương Lỗi, nhẹ giọng nói. Sư tỷ của ngươi muốn đột phá? Đột phá, đúng vậy, ở dưới áp lực dạng này, sư tỷ của ngươi muốn đột phá, lần này nàng có thể tiến vào cửu cực tạo hóa hậu kỳ. Tô Nhiên gật đầu nói ra, nếu Tô Nhiên nói như vậy rồi, Dương Lỗi cũng không có cái gì có thể nói, nàng dĩ nhiên là sẽ không lừa gạt mình, Dương Lỗi lợi dụng chân thực ưng nhãn xem xét, phát hiện linh khí chung quanh đều tụ tập lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này lông mày Tô Anh càng nhíu càng chặt, toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp đều là một loại cực kỳ thống khổ, nhìn làm cho lòng người đau nhức. Cách chương.